hắn ta chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo. Người nọ tay run chân cũng run ngồi chồm hổm xuống, thăm dò hơi thở của Lại Bái Khiết, vẻ mặt từ nặng nề biến thành như chút được gánh nặng. Như thế nào, tên cầm đầu và tên còn lại rất để ý, còn sống. Ba người đồng thời thở phào nhẹ nhõm, bây giờ phải làm sao? Người đang ngồi chồm hổm mở miệng hỏi ý kiến của hai tên kia. Trong ba cặp mắt thì có hai cặp tự động chuyển tầm nhìn lên trên người tên cầm đầu. Còn có thể làm gì nữa? Mau chóng đi thôi, tên cầm đầu cũng biết mình gây ra họa lớn rồi. Thế còn cô ta, người đang ngồi ngó ngó Lại Bái Khiết, tên cầm đầu dừng lại một chút rồi sau đó mới nói. Quan tâm cô ta làm cái khỉ gió gì? Dù sao nếu cô ta không trở về thì mọi người cũng sẽ đi tìm cô ta. Mau chóng rời đi thôi. Đợi đến khi nào cô ta tỉnh lại thì nhất định sẽ đi tìm chúng ta. Mấy người có kinh nghiệm ngồi tù sao? Còn không nhanh chóng về nhà thu dọn một chút. Chạy trốn vẫn là quan trọng hơn. Sau khi được hắn ta nhắc nhở, hai tên kia mới tỉnh mộng, không để ý tới sự sống chết của Lại Bái Khiết, mà mau chóng trốn ra khỏi hiện trường. Trước khi chạy trốn cũng không quên cởi sợi dây trói cô ra và tháo miếng băng dính trên miệng cô xuống, kéo cô đến một góc trong phòng, sau đó tùy tiện dọn dẹp hiện trường một chút rồi mới rời đi. Bọn chúng ngây thơ cho rằng nếu làm như vậy thì Lại Bái Khiết sau khi tỉnh lại sẽ có thể tự mình đi ra ngoài cầu cứu. Lại Bái Khiết nằm một mình ở trên sàn nhà lạnh lẽo, cho đến khi sắc trời trở nên mờ mờ tối, rồi cuối cùng khi trăng sáng đã lên cao và bắt đầu làm công việc của mình, thì vẫn không có người nào phát hiện ra cô. Từ xế chiều Úc Chí Thăng đã bắt đầu không tìm thấy Lại Bái Khiết nên cảm thấy rất lo lắng. Ẩn nhẫn thêm nửa tiếng nữa, mới đi hỏi Phương Oánh Tú cùng với những đồng nghiệp khác về tung tích của cô. Xác định vào buổi trưa cô nói muốn đi vào công trường rồi sau đó không ai thấy cô nữa, thì mới chịu tới cầu xin Hứa Dung Hào cho phái người đi tìm kiếm cô. Nhân viên mất tích là một chuyện lớn đến mức nào cơ chứ? Hơn nữa Lại Bái Khiết còn là bạn gái của Úc Chí Thăng. Thân phận đặc biệt như vậy khiến cho chuyện này được báo cáo lên đến tận nơi của Tổng Giám Đốc. Tổng Giám Đốc đã lập tức hạ lệnh cho tất cả các nhân viên đang ở công trường cùng với bảo vệ tham gia vào cuộc tìm kiếm. Úc Chí Thăng cũng mang theo đám quản lý tiêu lục soát mọi ngóc ngách trong công trường. Bọn họ căn cứ vào lời nói của Phương Oánh Tú vào lúc xế chiều là Bái Khiết nói muốn đi vào công trường rồi sau đó không thấy đâu nữa, mà phán đoán rằng cô đang ở trong công trường. Vì vậy bọn họ dọc theo thói quen đường đi của Lại Bái Khiết mà triển khai tìm kiếm. Nhưng mà một chút thu hoạch cũng không có. Cho đến khi quản lý Tiêu cầm đèn pin đi đến một khu vực cách chỗ cửa hông một đoạn ngắn, thì nhìn thấy ở trong một chiếc thùng chứa phế thải, có một tập hồ sơ mà Lại Bái Khiết thường xuyên cầm theo. Còn có những đầu mối khác không? Cầm lấy tập hồ sơ dính đầy bụi đất, cảm xúc của Úc Chí Thăng rất kích động. Quản lý Tiêu lắc đầu một cái. Chỉ có cái này thôi. Thoạt nhìn thì có vẻ như bị cố ý ném vào. Hiện trường lâm vào bầu không khí bi thương. Loại tình huống thấy vật mà không thấy người này chỉ e rằng là lành ít dữ nhiều. Úc Chí Thăng cẩn thận nhìn hoàn cảnh xung quanh, cố gắng tìm những đầu mối khác. Anh giơ tay cầm đèn pin lên chỉ vào một tòa cao ốc đang được mở rộng tối đen như mực. Đây là cái gì? Mọi người theo tia sáng nhìn lại. Quản lý Tiêu ở bên cạnh trả lời. Là một tòa cao ốc đang được mở rộng. Nhưng mà do không đạt tiêu chuẩn về kiểm nghiệm phòng cháy chữa cháy, nên tạm thời không được sử dụng. Đi đờ eo kêu đờ. Đã có ai tìm ở bên trong chưa? Ánh mắt của anh vẫn nhìn chằm chằm vào tòa cao ốc kia. Hẳn là không có. Vừa nãy bảo vệ đã nói qua. Khu này là do chúng ta phụ trách tìm kiếm, không ai trong chúng ta. Không đợi quản lý Tiêu nói xong, Úc Chí Thăng đã cầm theo đèn pin chạy như điên về phía tòa cao ốc. Những người khác thấy thế cũng đuổi theo. Lúc Úc Chí Thăng đi vào thì không thấy Lại Bái Khiết đâu, nhưng lại tìm thấy thẻ chứng minh thư của cô, nên càng thêm xác định cô đang ở trong tòa cao ốc này hơn. Lúc này đám quản lý Tiêu cũng đi theo anh tiến vào bên trong tòa cao ốc. mỗi người cầm theo một chiếc đèn pin chia nhau ra tìm kiếm. Khi Úc Chí Thăng đi tới căn phòng ở trong cùng của tầng 1 thì xuyên qua ánh sáng của đèn pin. Nhìn thấy Lại Bái Khiết đang cuộn lại trên mặt đất, anh điên cuồng hét lên một tiếng rồi chạy về phía cô. Quỳ gối bên cạnh, rồi ôm cơ thể lạnh lẽo của cô vào trong ngực. Đám quản lý Tiêu chạy tới theo tiếng kêu rồi đồng thời dùng đèn pin để chiếu sáng vào chỗ bọn họ. Lại Bái Khiết sắc mặt trắng bệch, thân thể lạnh lẽo, hơi thở mong manh, giống như chỉ còn lại mỗi hơi tàn. Thảm trạng của cô khiến cho hiện trường thoạt nhìn rất kinh hãi. Úc Chí Thăng khổ sở không nói nên lời, chỉ biết rằng cô còn sống, nhưng mà rất suy yếu. Nhanh, thông báo cho bảo vệ gọi xe cứu thương. Quản lý Tiêu phản ứng lại đầu tiên, lập tức có người lấy điện thoại ra. Úc Chí Thăng cởi áo khoác trên người xuống để bọc cô lại. Sau đó ôm lấy cô thật chặt, vùi mặt vào vai cô, muốn dùng những giọt nước mắt nóng bỏng để sưởi ấm cơ thể lạnh lẽo của cô. Hết chương 7, cách chương.